Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 1, Hứa Chi Hải nhận được lời mời phỏng vấn từ Học viện Nghệ thuật LD. Điều này có nghĩa là cô sẽ phải đi đến nước M một thời gian. Sau khi bàn bạc với Hứa Chính Khanh, Hứa Chi Hạ bắt đầu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn và làm các thủ tục cần thiết. Cô soạn tin nhắn thông báo cho Tiêu Dã rằng cô sẽ khởi hành vào ngày 20 tháng này để đến nước M phỏng vấn và năm nay không thể về nhà đón Tết. Sau khi gửi tin nhắn, Hứa Chi Hạ tiếp tục công việc của mình. Buổi tối, cô nhận được phản hồi từ Tiêu Dã. Tiêu Dã, ba của em sẽ đi cùng em à? Hứa Chi Hạ. Dạ, Tiêu Dã, được. Hứa Chi Hạ nhìn thấy từ được, ngẩn người một lúc, ngón tay mảnh khảnh của cô lướt qua màn hình điện thoại, lướt qua lại các tin nhắn. Kể từ khi nói về việc chuẩn bị cửa tiệm mới, hai người thực sự ít trò chuyện hơn, chỉ vài câu ngắn gọn. Hứa Chi Hạ hôm nay không định kết thúc như vậy. Cô trèo lên giường nằm xuống, cầm điện thoại lên và mỉm cười, gõ một tin nhắn đầy ẩn ý. Tiêu Dã, em nhớ anh rồi, gần đây em đang chuẩn bị đồ án tốt nghiệp với thầy giáo, không quá bận. Gửi xong, Hứa Chi Hạ giữ điện thoại áp lên ngực, ngượng ngùng cuộn tròn vào trong mền. Không lâu sau, điện thoại trong lòng bàn tay rung lên. Cảm giác nhột nhạt như thể rung động đến tận trái tim. Hứa Chi Hạ giơ điện thoại lên. Tiêu Dã, đi ngủ sớm đi. Hứa Chi Hạ ngừng cười. Tiêu Dã không hiểu sao. Hứa Chi Hạ cảm thấy điều đó là không thể. Hứa Chi Hạ, gần đây anh có bận không? Tiêu Dã, ừ. Hứa Chi Hạ suy nghĩ một lúc về những việc cần làm tiếp theo, rồi mở lịch ra. Cô chuyển trang và gõ tin nhắn. Ngày 18 em về Ngọc Hòa. Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức, điện thoại rung lên liên tục. Là Tiêu Dã gọi đến. Hứa Chi Hạ lập tức vui mừng, vội vàng vén mền lên, co chân ngồi dậy, tựa lưng vào tường, ngọt ngào nói. Alo, Tiêu Dã trực tiếp hỏi, chẳng phải em đang có kỳ thi cuối kỳ sao? Còn phải chuẩn bị đồ án tốt nghiệp và phỏng vấn. Hứa Chi Hạ không ngờ câu đầu tiên nghe được lại là câu này, lòng tràn ngập nhiệt huyết nhưng lại cảm thấy lạnh lẽo, có chút uất ức. Em đã lâu chưa gặp anh rồi. Tiêu Dã, chỉ 2-3 tháng thôi mà. Quả thật, chỉ có 2-3 tháng thôi. Giống như trước đây, có những lúc hai người không gặp nhau suốt một học kỳ. Nhưng không hiểu sao, cảm giác 2-3 tháng này dài vô cùng. Hứa Chi Hạ nghĩ có lẽ vì Tiêu Dã quá bận, bận đến mức cô cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Hứa Chi Hạ nghịch ngón tay, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Ngày 18 em được nghỉ, đồ án tốt nghiệp có thể tạm gác lại. Em sẽ cố gắng sắp xếp phỏng vấn mô phỏng trước ngày 18. Ngày 20 em sẽ bay thẳng từ Ngọc Hòa đến nước M, chắc không muộn đâu. Bên kia, Tiêu Dã thở dài một tiếng. Anh sẽ đến Bắc Đô. Hứa Chi Hạ trợn to mắt. Thật sao? Tiêu Dã, ừ, một tiếng, đi ngủ đi, cúp máy, Hứa Chi Hạ bắt đầu suy nghĩ miên man, cô điều chỉnh lại cảm xúc và vỗ nhẹ lên má mình đang nóng bừng. Giữa tháng 1, ngoài Hứa Chi Hạ, ba người còn lại trong ký túc xá đã về nhà, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng chuột máy tính. Hứa Chi Hạ đặt lướt qua các trang mua sắm, định mua cho Tiêu Dã vài bộ đồ mới, dù sao thì cũng sắp Tết rồi. Cô chọn xong đồ. Đang chuẩn bị thanh toán thì nhớ ra rằng địa chỉ nhận hàng ở khu phố Sương Dương. Tiêu Dã không thể nhận được nữa. Lúc này Hứa Chi Hạ mới nhận ra rằng cô không biết Tiêu Dã đang sống ở đâu. Anh không nói cho cô biết. Hứa Chi Hạ suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại gọi cho Tiêu Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dã không nghe máy. Hứa Chi Hạ tiếp tục gọi. Tay còn lại nhanh chóng gõ vào bàn tạo ra những tiếng động gấp gáp. Đến cuộc gọi thứ ba. Điện thoại được bắt máy, Hứa Chi Hạ dừng tay, Tiêu Dã, Tiêu Dã trả lời với giọng không mặn không nhạt, sao vậy, Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng hỏi, sao anh không nghe máy, đang làm gì vậy, Tiêu Dã, tắm, chuẩn bị đi ngủ, Hứa Chi Hạ lại hỏi, anh đã thuê nhà chưa, Tiêu Dã, chưa, Hứa Chi Hạ, vẫn ở tiệm sửa xe à, Tiêu Dã, ừ, sao vậy, hỏi rồi mà có vẻ không có gì lạ, Hứa Chi Hạ chớp mắt. Chẳng phải anh nói sẽ thuê nhà sao? Tiêu Dã, bận, một từ, giải thích tất cả. Hứa Chi Hạ im lặng vài giây, rồi mỉm cười. À đúng rồi, em đang mua đồ cho anh, gửi đến tiệm sửa xe được không? Tiêu Dã, được, à, còn nữa, Hứa Chi Hạ mím môi. Hôm nay đã là ngày 12 rồi, anh sẽ đến Bắc Đô khi nào? Tiêu Dã thở dài, Ngày 15, giọng của Tiêu Dã có vẻ rất mệt mỏi. Hứa Chi Hạ nghĩ đến việc Tiêu Dã nói chuẩn bị đi ngủ, vội vã kết thúc cuộc gọi. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Cúp máy, Hứa Chi Hạ sửa lại địa chỉ nhận hàng rồi thanh toán. Sau khi rửa mặt xong, Hứa Chi Hạ tắt đèn và lên giường ngủ. Trong bóng tối, cô mở mắt, ngón tay nắm chặt chiếc vòng cổ, chiếc dây chuyền có mặt chữ X, đính đá quý. Hứa Chi Hạ bị mất ngủ, mãi đến giữa đêm mới thiếp đi. Ngày 15 Tiêu Dã không đến Bắc Đô như đã hẹn, bảo là có việc, sẽ đến vào ngày 18. Kết quả là chiều 18 Tiêu Dã gọi điện nói bận và không thể đến. Khi Hứa Chi Hạ nhận cuộc gọi của Tiêu Dã, cô đang ăn tối với Hứa Chính Khanh, trước đó còn vui vẻ nói Tiêu Dã sẽ đến muộn một chút. Hứa Chính Khanh không hài lòng về việc Tiêu Dã hủy hẹn. Bận cái gì mà bận? Hứa Chi Hạ khẽ mỉm cười, gắp món ăn cho Hứa Chính Khanh. Cửa tiệm mới mà, chắc chắn là bận. Hứa Chính Khanh lo lắng cho con gái. Chi Hạ, con không giận sao? Chăm lo cho sự nghiệp cũng đâu có sai. Hứa Chi Hạ thông cảm nói, đây là sự cố bất ngờ, không thể trách anh ấy. Vì Hứa Chi Hạ bảo vệ Tiêu Dã, Hứa Chính Khanh cũng không dám nói thêm gì, sợ sẽ gây phiền phức. Sau khi ăn xong, Hứa Chính Khanh đi thanh toán. Hứa Chi Hạ ngừng nở nụ cười gượng, lấy điện thoại ra xem vé máy bay. Với thời gian này, nếu cô quay về Ngọc Hòa, thì sẽ không mua được vé bay sang nước M vào ngày 20 nữa. Thực ra Hứa Chi Hạ không phải là người hiểu chuyện như vẻ ngoài của mình. Cô có rất nhiều cảm xúc tiêu cực, nhưng chỉ tự nhắc mình kiềm chế và không thể để mình như vậy. 1 giờ chiều ngày 20, Hứa Chi Hạ làm thủ tục lên máy bay, ký gửi hành lý. Cô vừa đi vừa cúi đầu thu xếp một đống giấy tờ. Chi Hạ, Hứa Chính Khanh đột nhiên gọi. Hứa Chi Hạ vội nhìn qua Hứa Chính Khanh. Dạ, Hứa Chính Khanh nhìn thẳng phía trước. Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ bỗng dưng nhìn sang. Sảnh sân bay, trần nhà cao vút, ánh sáng dịu dàng mà sáng rực. Người qua lại đông đúc. Tiêu Dã đội một chiếc nón lưỡi chai màu đen, càng làm nổi bật đường nét sắc bén của cằm. Anh cao ráo, vai rộng, khoác chiếc áo phao đen dài qua đầu gối. Áo phao mở ra, bước đi của anh nhanh và mạnh, giống như gió. Hứa Chi Hạ cảm thấy sống mũi cay cay, môi dưới run lên hai cái rồi ngay lập tức chạy về phía anh. Hứa Chi Hạ ôm lấy eo Tiêu Dã, chiếc áo phao rộng rãi của anh phồng lên, cô không ôm được anh, tay cô đánh rơi giấy tờ xuống đất mà không để tâm. Cô nhắm mắt lại, khóc như một đứa trẻ trong vòng tay anh. Một lúc lâu sau Tiêu Dã nhẹ nhàng xoa đầu cô, hỏi với giọng trầm. Khóc cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ siết chặt cánh tay, lắc đầu trong vòng tay Tiêu Dã. Cô không thể nói rõ nhưng cô biết, đó không phải là sự ngạc nhiên, không phải là đau buồn, cũng không phải là sự uất ức. Mà là một khoảng trống trong lòng bỗng nhiên được lấp đầy, không còn trống rỗng, không còn lo lắng nữa. Hứa Chính Khanh đi đến, nhặt giấy tờ lên. Chi Hạ, ba quang bên kia đợi con. Nói xong, ông đi khỏi. Hứa Chi Hạ vẫn khóc. Tiêu Dã nắm vai cô kéo ra một khoảng cách. Chiếc nón lưỡi chai của anh che bóng một phần khuôn mặt, làm cho đường nét của anh càng thêm rõ ràng. Hứa Chi Hạ nhìn Tiêu Dã qua làn nước mắt, cằm còn vương vài giọt nước, vai thì cứ run lên. Tiêu Dã nuốt một ngụm nước bọt, lớn vậy rồi còn khóc. Tiêu Dã lấy khăn giấy từ trong túi ra, lau đi. Hứa Chi Hạ nhận khăn giấy, ngoan ngoãn lau đi những giọt nước mắt trên mặt, đầu mũi đỏ ửng. Tiêu Dã lại lấy khăn giấy, vò nó vào tay, rồi lại nắm lấy vai Hứa Chi Hạ, nhìn sâu vào mắt cô. Có thể tự lo cho mình không? Hứa Chi Hạ gật đầu thật mạnh. Tiêu Dã, khi nào về? Hứa Chi Hạ, nếu mọi thứ suôn sẻ, thì giữa tháng sau. Tiêu Dã, lúc đó gọi cho anh sẽ đến Bắc Đô. Hứa Chi Hạ hơi ngạc nhiên. Không về nhà à? Tiêu Dã, đã phá rồi. Hứa Chi Hạ hiểu ra muộn, rồi gật đầu, giọng nghẹn ngào. Nếu anh không có thời gian tìm nhà, thì có thể tạm ở chỗ ba mua được mà. Tiêu Dã liếc nhìn cô, lo cho mình trước đi. Hứa Chi Hạ cắn môi, không nói thêm gì nữa. Dù sao ngay cả cô lúc ban đầu cũng không thể nhận lấy món quà của Hứa Chính Khanh huống chi là Tiêu Dã. Hứa Chi Hạ biết rằng Tiêu Dã vừa xuống máy bay, tối nay lại phải quay về Ngọc Hòa. Anh làm vậy chỉ để gặp cô một lần, tiễn cô đi. Những suy nghĩ mơ hồ của cô mấy hôm trước giờ đã tan biến. Cách chương.